Chương 117, khởi hành. Thu thập siêu cấp Long Châu. Nguy hiểm nếu nguy hiểm, vậy ngươi cũng không cần đi, có được hay không nghe được nguy hiểm. Bụt Mã lập tức khẩn trương tới lên, nhìn về phía Mũ Cụ Dồ nói rằng. Số 18 cũng là cao mày, tràn đầy lo lắng nhìn Mũ Cụ Dồ. Mũ Cụ Dồ cười lắc đầu nói ra, gỗ cụ ở âm phủ nhưng là một mực trở nên mạnh mẽ. Đến khi 7 năm sau thiên địa đệ nhất võ đạo hội, ta nếu như bị hắn đánh bại, mặt mũi kia có thể cũng có chút không qua được. Huống chi 7 năm sau địa cầu, nhưng là đem gặp phải một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có a mặc dù là bây giờ ta, cũng không pháp ứng đối cho nên trước đó, ta phải đề thăng thực lực của chính mình. Mù Cù Dồ nói rằng, nguy cơ trước đó chưa từng có Bùn Mạ kinh hô. Ân, xeo ở cái tên kia trước mặt, ngay cả một lâu la cũng không bằng. Nghĩ đến Bù khủng bố, Mù Cù Dồ không khỏi cười khổ nói. Bú hung danh nhưng là vang vọng toàn bộ vũ trụ liền thần cao đều trực tiếp bị giết chết 4 cái a sợ rằng toàn bộ đệ thất vũ trụ, cũng chỉ có bị lở xỉ cùng hít 2 người này, có thể đánh chết bù người này, bất quá 2 người bọn họ một cái ở vù vù đại thụy, một cái thì là bận cân nhắc con kiến, nhưng là không có rảnh quản bù người này a Mù Cụ Dồ chiến lực toàn bộ khai hỏa, tuy là có thể đạt được 7-80 tỷ trình độ thế nhưng, bù sức chiến đấu nhưng là lấy 100 tỷ tới tính toán, chính mình. Ở trước mặt hắn, căn bản liền bản thái cũng không tính là mặc dù nói, thời gian 7 năm, Mù Cụ Dồ tin tưởng, lấy chính mình thiên phú, biến thân Super Saiyan 3 là tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng mặc dù là SS3 cha NG Thà Y, cũng chẳng qua là cùng tiểu bố Âu đấu ngang tay, nếu như là đại bù lời nói, thì là hoàn toàn không địch lại. Càng không cần phải nói. Nếu là bù vạn hấp thu một cái hiểu cơm hay hoặc giả là những người khác thì là sẽ trở nên càng mạnh a may là Mù Cụ Dồ, cũng không có lòng tin ở thời gian 7 năm bên trong, tu luyện mạnh như thế bất quá, tuy là không thể tu luyện mạnh như thế. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là, Mù Cụ Dồ không có những biện pháp khác trở nên mạnh như thế có thể, trở nên càng mạnh mẽ hơn cường đại đến đủ để nghiền ép bù tình trạng Mù Cụ Dồ trong lòng mơ hồ có một cái kế hoạch, mà hiện tại, ở nơi này 7 năm không xong kỳ bên trong, Mù Cụ Dồ thì là phải đi hoàn thành chính mình kế hoạch nghĩ tới đây. Mù Cụ Dồ không khỏi càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình chứng kiến Mù Cụ Dồ trên mặt thần sắc kiên nghị, Bụt Mã há miệng, không tiếp tục khuyến Mù Cụ Dồ. Tại loại này vấn đề lớn bên trên, Bụt Mã vẫn là nhìn cực kỳ minh bạch. Suy nghĩ một chút, Bụt Mã mới mở miệng nói, cái kia Mù Cụ Dồ ngươi chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại. Ngươi chú ý an toàn. Ta cũng chờ ngươi trở về. Số 18 đột nhiên nói rằng. Ân, tốt. Hai người các ngươi đàng hoàng ở nhà, không nên nháo đứng lên. Nếu không ta trở về nhưng là sẽ tức giận a. Nói, Mù Cụ Dồ hai cái tay cánh tay ôm chầm số 18 cùng Bùn Mạ, phân đường hôn một cái số 18 khóc khóc đứng ở đằng kia, không hề động, chỉ bất qua phiếm hồng sắc mặt cũng là bán đứng nàng tâm tình của giờ khắc này. Đây là Mù Cụ Dồ lần đầu tiên hôn nàng. Bụt Mã ngược lại là tính cách tượng trưng quẻ người một cái, nhưng cũng chỉ là tính cách tượng trưng, bởi vì nàng biết chờ chút Mù Cụ Dồ sẽ phải rời khỏi địa cầu, cho nên liền tùy ý Mù Cụ Dồ động tác. Nhìn không chút nào mâu thuẫn hai nàng, lúc này Mù Cụ Dồ không khỏi nghĩ đến, nha không ngờ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn A Ngô chiếu cái tình huống này phát triển, phòng trưng chờ mình trở về thời điểm, liền có thể chăn lớn cùng ngủ mặt A mịt mở ngân hà, chi chít như sao trên trời. Vô ngần trong vũ trụ, rực rỡ hoa mỹ ngân hà như một cái dây lụa, phồn tinh sán nát vụn, trong suốt tinh quang lóe lên, tất cả lớn nhỏ ngôi sao làm đẹp ở trong tinh hà, trong đó sáng ngời, càng là không ngừng lóng lánh kim cương vậy hào quang. Trung quanh là một mảnh mênh mông hắc ám, quần tinh tản ra mê người nhạt ánh sáng màu trắng. Đột nhiên, có một ánh hào quang lóe lên một cái. Ở sâu thẳm tĩnh mật vũ trụ bên trong, cái này một đạo lóe lên là không gì sánh được bắt mắt. Lập tức, hắc ở trong tối ở giữa loang thoáng nổi lên một cái hình tứ phương điểm nhỏ. Đó là một tên kỳ quái phi hành khí, tứ tứ phương phương, không lớn, chỉ có da y 8-9 mét, đồng thời 4 vách tường đều là trong suốt, như vậy hình dạng, hoàn toàn vi bối liều khoa học hàng không định luật. Mà đang phi hành khí đang trung ương vị trí, thì ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Chính là Mù Cụ Dồ, mà phi hành khí thì là xuyên toa hộ. Mù Cụ Dồ dùng nạ miệt tinh cầu Long Châu. Ước nguyện đạt được. Nô căn cứ siêu cấp Long Châu trên da đa hiện ra vị trí, viên thứ 2 siêu cấp Long Châu hẳn là đang ở phụ cận xuyên toa hộp bên trong, mù cụ rổ cầm trong tay siêu cấp long châu giả đạ, một đôi luân hồi chuyển sinh chi đồng ngưng mắt nhìn bên ngoài thâm thúy vũ trụ không có biện pháp, ở bùn mạ nhóng nhéo đòi hỏi phía dưới, mù cụ rổ lại ở địa cầu ngây người thời gian mấy ngày, thuận tiện đem số 18 một huyết lấy đi phía sau. Mù cụ rổ mới bắt đầu chính mình tìm kiếm siêu cấp long châu cuộc hành trình đối với có xuyên toa hộp cùng siêu cấp long châu ra đa mù cụ rổ mà nói, ở mịt mờ trong vũ trụ tìm được siêu cấp long châu không có chút nào khó. Nha phải là cái này cái tinh cầu A mù cụ rổ lẩm bẩm mà ở mù cụ rổ trước mặt, thì là một cái thể tích không nhỏ không người tinh cầu. Trực tiếp tích góp từng tí một khí, đánh ra một phát sóng xung kích, tinh cầu lắc lư một phen nhất bên ngoài một tầng bốc ra, chỉ chốc lát sau. Một cái màu da cam khổng lồ vật thể xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt, đó là một viên so với bình thường tinh cầu đều còn to lớn hơn siêu cấp thủy tinh cầu, khảm nạm ở một mảnh hỗn loạn tinh hệ ở giữa, thoạt nhìn úy vi tráng quan nha thật đúng là quá lớn khổ người a, nếu như không phải ta có thiên chi ngự trùng không gian, sợ rằng còn muốn phát sầu bắt bọn. Nó thả ở cái gì địa phương a mù cụ rổ lẩm bẩm nói. Theo mù cụ rổ thực lực bản thân tăng trưởng, thiên chi ngự chung vài cái không gian cũng đang không ngừng biến lớn, nếu không thật đúng là thả không xuống siêu cấp long châu hai tay đặt ở siêu cấp long châu bên trên, như đặt mình trong ở một viên siêu cấp to lớn tinh cầu mặt ngoài, liếc nhìn lại đều là một mảnh màu da cam trong suốt màu ngọc lưu ly xanh biếc, ánh mắt hướng xuống dưới, thậm chí có thể chứng kiến trung tâm cái kia mấy viên mạ vàng tiên hồng tinh tinh. Thông thấu trong suốt, như thật nhỏ kim cương làm đẹp ở màu cam bàn nét mặt, cho thấy một không rảnh yên tĩnh vẻ đẹp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu cấp long châu trực tiếp tiêu thất, cũng là đã bị mục gió cho thu hồi thiên chi ngự trùng không gian, viên thứ hai siêu cấp long châu, thu thập hoàn thành.